bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 7, lần thứ 1 vạn rút kiếm. Gocchuyenaudio.com. Trở lại kiếm chủng bên trong, Tần Phong nhìn xem trong tay tú kiếm đã 9998 lần rút kiếm. Cũng không biết lần thứ 1 vạn rút kiếm, đến tột cùng sẽ thu hoạch được ban thưởng gì. 1000 lần rút kiếm, kiếm trọng lượng đã có nặng 2000 cân. 5000 lần rút kiếm, kiếm này trọng lượng lại lật vài phiên, đạt tới vạn cân nặng. Mà 5000 lần rút kiếm đoạt được ban thưởng, chỉ có một bộ thân pháp, Thần Du Thái Hư Bộ. Bây giờ, chỉ chớp mắt khoảng cách cái này 1000 lần rút kiếm, vẻn vẹn chênh lệch 2 kiếm. Tần Phong nắm tay bên trong chi kiếm, mắt lộ ra kiên định. Rút kiếm, keng, rút kiếm, keng, đinh, chúc mừng túc chủ, hoàn thành rút kiếm 1000 lần, ban thưởng 100 năm tu vi, vũ khí thăng cấp 1 lần, 100 năm rèn luyện cửu tinh phá thiên kiếm quyết, thánh cấp đan dược tẩy tủy đan. Tần Phong chỗ mong đợi ban thưởng đúng hạn tiến đến, cái này 1000 lần rút kiếm ban thưởng so với dĩ vãng muốn phong phú rất nhiều. Đầu tiên là đem thánh cấp đan dược tẩy tủy đan cầm trong tay, cẩn thận quan sát. Thế giới này đan dược đẳng cấp cũng như công pháp đẳng cấp chia làm 7 cái cấp bậc. Cái này thánh cấp đan dược là gần với đế cấp đan dược tồn tại. Trước đem giữ lại, ngày sau có cơ hội, lại phục dụng cũng không muộn. Hệ thống, đem tất cả ban thưởng dung hợp, ông một tiếng, hệ thống bắt đầu vận chuyển, 100 năm tu vi trong nháy mắt rót vào Tần Phong thân thể. Kia âm bạo thanh đinh tai nhức óc, Tần Phong cảm giác được tu vi của mình đang không ngừng kéo lên. Đây là một loại trước nay chưa từng có tăng vọt, phảng phất mãi mãi không kết thúc. Khai linh cảnh tứ trọng. Khai linh cảnh ngũ trọng, khai linh cảnh cửu trọng, khai linh cảnh cửu trọng đỉnh phong, cái này vẫn chưa xong, trong thân thể giống như có cái gì vỡ vụn, đạo thanh âm này chỉ có chính Tần Phong có thể nghe được. Ngay sau đó, Tần Phong cảm giác trong đầu đột nhiên xuất hiện một phiến uông dương đại hải. Đây là Tần Phong thần thức chi hải, là khai linh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu luyện người đều sẽ diễn sinh ra tới một chỗ không gian. Là từ mênh mông lực lượng thần thức hội tụ mà thành. Sau một khắc, một hòn đảo tại kia uông dương đại hải bên trong chậm chậm hiện hiện. Bắt đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, dần dần có sân bóng rổ lớn nhỏ, thẳng đến cuối cùng, khoảng chừng sân bóng lớn như vậy một mảnh hòn đảo bồng bềnh tại kia uông dương đại hải phía trên. Thần thức chi hải bên trên hiện hòn đảo, điền hải cảnh thành, tu vi đi vào điền hải cảnh về sau tu vi kia như cũ không có đình chỉ kéo lên. Mãi cho đến điền hải cảnh đệ tam trọng, lúc này mới có chỗ dừng lại. Tần Phong còn chưa kịp cuồng hỉ, liền cảm giác được mình toàn thân nóng bỏng vô cùng, quanh thân mỗi một tấc da thịt đều cảm giác bị hỏa thiêu. Đau đến Tần Phong thẳng cắn răng, đây là 100 năm tôi thể tại dung hợp, trong nháy mắt này Tần Phong thừa nhận tương đương với 100 năm tôi thể mang đến thống khổ. Cố nén đau đớn kịch liệt, Tần Phong không khỏi kêu rên vài tiếng. Loại này tê tâm liệt phế thống khổ để Tần Phong là đau đến không muốn sống. Nhưng Tần Phong như cũ cắn chặt răng, thần sắc kiên định, nội tâm kiên cố. Qua một canh giờ cũng không biết là chết lặng vẫn là đã mất đi chi giác. Tần Phong mê man, lung lay sắp đổ, ý thức cũng là càng ngày càng yếu kém, mồ hôi trên người đã sớm thẩm thấu hắn quần áo. Cho đến giờ phút này, Tần Phong ý thức hoàn toàn biến mất. Hôn mê đi, gocchuyenaudio.com. Cái này 100 năm tôi thể nỗi khổ, đột nhiên trong nháy mắt phải thừa nhận tất cả, đổi lại là ai cũng không kiên trì nổi. Chớ nói chi là Tần Phong đã giữ vững được trọn vẹn một canh giờ. Chờ Tần Phong mở to mắt phát hiện mình giống như đi vào một chỗ thần bí không gian. Nơi này mênh mông vô bờ, bốn phía có chỉ là kia vô tận sao trời. Ngay sau đó, một ngôi sao đột nhiên chạy Tần Phong mà đến, Tần Phong còn không có kịp phản ứng. Ngôi sao này cũng đã biến mất không thấy gì nữa, mà Tần Phong trong đầu như có một cỗ không hiểu liên hệ bị câu lên. Sau đó kia vô tận sao trời đầu chuyển tinh di toàn bộ tuôn hướng Tần Phong. Mà Tần Phong đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc cho kia vô tận sao trời dung nhập tự thân. Ta tại thời khắc này, trong đầu không hiểu liên hệ càng ngày càng rõ ràng. Như thể hồ quán đỉnh, vì Tần Phong truyền thụ lấy một bộ kiếm quyết. Đây là cửu tinh phá thiên kiếm quyết, Tần Phong ngồi xếp bằng, cẩn thận trải nghiệm lấy kiếm này quyết áo nghĩa. Đợi đến Tần Phong mở mắt lần nữa thời điểm, đã về tới kiếm chủng bên trong. Hơi nắm chặt nắm đấm, kia như tiếng sấm nổ vang buồn bực chìm mà ra. Cảm thụ được lực lượng của mình, Tần Phong trong lòng cuồng loạn, thể nội huyết dịch như rời sông lấp biển. Bây giờ đã là điền hải cảnh tam trọng, không nghĩ tới 100 năm tu vi, vậy mà để cho mình trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới. Nội thị bản thân, quan sát đến trên người mình mỗi một tấc cơ bắp còn có mỗi một tấc kinh mạch. Đây hết thảy, đều là để Tần Phong vừa lòng phi thường. cắm ngược ở trên đất tú kiếm, giờ phút này cũng là càng thêm thông thấu, lại so trước đó càng thêm sắc bén không ít. Hệ thống, mở ra bảng, tốc chủ Tần Phong, tu vi, điền hải cảnh tam trọng, nhục thân, thiết cốt, rút kiếm số lần, 10.000, vũ khí tú vương kiếm, tốc chủ cố lên tiếp tục rút kiếm đi. Về sau tu luyện sẽ càng thêm gian khổ, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, tốc chủ nhất định phải kiên trì nha. Nhìn xem trong đầu số liệu tấm mặt Tần Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Về sau tu luyện sẽ càng thêm gian khổ, đây là tất nhiên. Tần Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tu vi càng là cường đại tăng lên độ khó càng là to lớn. Nhưng Tần Phong nội tâm như cũ kiên cố, sừng sững bất động. Rút kiếm, mạnh lên, keng, thứ 10.001 kiếm ra khỏi vỏ. Rút kiếm trong nháy mắt Tần Phong trực tiếp một cái lảo đảo. Kém chút té lăn trên đất, giờ phút này Tần Phong là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hệ thống ngươi lừa ta. Chấm, một vạn lần rút kiếm về sau kiếm này trọng lượng trong nháy mắt là gấp 10 tăng vọt. Bây giờ rút kiếm thời điểm, cái này tu kiếm chỉ ít có nặng 10 vạn cân. Cứ việc tu vi tăng nhiều, nhục thân bay vọt cái này 10 vạn cân đối với Tần Phong tới nói, vẫn là có áp lực lớn lao. Dựa theo Tần Phong tính ra, dù là như thế, mình một ngày nhiều lắm thì có thể rút kiếm mấy chục lần cũng đã là cực hạn. 10 vạn cân kiếm, đổi lại là thường nhân đừng nói là rút kiếm, có thể hay không lấy lên được đến, vẫn là một chuyện khác. Mấy ngày sau, một tin tức truyền đến, làm cho cả Thái Hành Kiếm Tông vì đó sôi trào. Tin tức này nói Tu La Kiếm Tông kiếm cuồng, bại. Thua ở Thái Hành Kiếm Tông một vị không biết tên đệ tử trong tay. Trương Cuồng lúc này thề, về tông môn đi bế quan trăm năm. Trăm năm về sau lại đến tìm Thái Hành Kiếm Tông, kia không ai bì nổi, danh chấn nam vực kiếm cuồng thế mà bại. Góc truyện audio.com, hơn nữa còn là thua ở một cái nhị lưu tông môn đệ tử trong tay. Trong chớp nhoáng này, Thái Hành Kiếm Tông danh tiếng vang xa, lưu truyền rộng rãi, thậm chí là mọi người đều biết. Mà Thái Hành Kiếm Tông càng là một mặt mờ mịt, bọn hắn nhớ kỹ, ngày đó chuyện xảy ra, giống như cũng không phải là như thế. Nhưng tin tức này bên trong nói, đây là kiếm cuồng chính miệng thừa nhận. Lấy tay gián đoạn kiếm làm chứng, lúc này toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông lâm vào suy đoán. Nhao nhao đang suy đoán, cái này đánh bại Trương Cuồng người, đến tột cùng là người phương nào. Vì sao chưa từng nghe qua Thái Hành Kiếm Tông bên trong, còn có như thế một vị thực lực mạnh mẽ đệ tử. Thái Hành Kiếm Tông thánh nữ Lâm Nguyền Nhan ngồi yên tại một chỗ trong rừng hoa đào tự lẩm bẩm. Mặc kệ ngươi là người phương nào, ta nhất định phải đưa ngươi tìm ra. Cách chương.